Chơi với lửa, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào vị khách mời đặc biệt của chúng ta hôm nay, giáo sư Lục Xính Diên, khoa vật lý, Đại học Trung Trenbuk, hiệu trưởng đang long trọng giới thiệu Lục Xính Diên. Chương 5, tên trộm nhà ngươi Trần Hân dường như có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông trên bục đang tập trung vào mình, một trận nóng ran dâng lên trong người cô. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn, biết thế này đã ngồi ở hàng cuối cùng rồi. Một tràng pháo tay như sấm dậy vang lên bên dưới. Phải nói là, Lục giáo sư này đẹp trai thật đấy. Dáng người lại còn chuẩn nữa. Kiểu này có phải gọi là mặc đồ thì gầy, xê, đờ, thì có thịt không? Lý Hiểu Hàm cúi đầu xuống thì thầm với Trần Hân. Đúng vậy, dáng người của anh ta quả là cực phẩm. Không chỉ dáng người đẹp mà kỹ thuật cũng tốt. Trần Hân thầm nghĩ, vừa nhớ đến chuyện tối qua, tai cô đã đỏ bừng. Cậu đang vẽ gì thế? Nghiêm túc vậy, thấy cô không nói gì, Lý Hiểu Hàm tò mò nhìn sang. Lúc này Trần Hân mới nhận ra mình lại vẽ cơ bụng của người đàn ông kia lên giấy, cô vội vàng che đi. Không, không có gì, Trần Hân cất bút và vở đi, ngẩng mắt lên lén nhìn người đàn ông trên bục. Thấy anh ta đã cởi áo vest ra, chiếc áo sơ mi trắng càng làm tôn lên vẻ đẹp trai của anh ta. Những ngón tay thon dài cầm bút trình chiếu, thỉnh thoảng lật PPT. Trên màn chiếu phía sau toàn là bài giảng được thiết kế đẹp mắt của anh ta. Quả không hổ là giáo sư, trình độ chuyên môn không chê vào đâu được. Những ngón tay của người đàn ông di chuyển theo lời nói trên không trung cũng khơi dậy những gợn sóng trong lòng Trần Hân. Ai mà ngờ được, một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, cấm dục như vậy trên giường lại cuồng nhiệt đến thế. Bên tai dường như lại vang lên giọng nói quyến rũ của người đàn ông, mặt Trần Hân chợt đỏ bừng. Cô lại cúi đầu xuống một cách xấu hổ, cô nghĩ mình tiêu rồi, người ở đây mà tâm hồn đã bay đến chỗ người đàn ông kia rồi. Suốt buổi thuyết trình, trong đầu cô cứ hiện lên cảnh tượng tối qua với người đàn ông, hoàn toàn không nghe được anh ta nói gì. Một tràng pháo tay nhiệt liệt kéo cô ra khỏi vũng lầy, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn đi. Sau khi tan buổi, một số cô nàng mê trai lên bục xin chữ ký của Lục Xính Diên. Một số thì muốn nhân cơ hội xin WeChat để làm quen. Lý Hiểu Hàm có vẻ hơi háo hức, Trần Hân kéo cô ấy lại. Đi nhanh lên, sắp đến giờ học rồi. Lý Hiểu Hàm, cô lại đây, có chút việc cần xác nhận với cô. Chủ nhiệm gọi Lý Hiểu Hàm, Trần Hân đành phải đi trước một mình. Cô nhanh chóng lẻn đến lương đình trong công viên nhỏ của trường. May mà lúc này là giờ học nên không có học sinh. Trần Hân không nhịn được hít thở sâu không khí trong lành để giảm bớt căng thẳng trong lòng. Hoa súng trong hồ đang nở rộ, những chú cá vàng bơi lội tung tăng dưới nước thật thong dong tự tại. Trần Hân tựa vào lan can nhìn đến ngẩn người. Trần lão sư, tên trộm nhà ngươi, lần nào cũng chuồn nhanh thật đấy. Giọng nói trầm ấm, từ tính của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, khiến Trần Hân run lên, cả người mất kiểm soát ngã ngửa ra sau. Chỉ thấy người đàn ông vươn cánh tay dài ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo thon của cô vào lòng. Anh ta đã mặc áo vest vào, mùi hương lạnh lẽo của cỏ hương bài và tuyết tùng lại tràn ngập trong khứu giác của Trần Hân. Cách chương.